Chu Hoành Vũ không có đỉnh miệng lưỡi, nhanh chóng mỉm cười nhìn sang Ngư lão tổ. Chu Hoành Vũ yên lặng thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, linh ngọc chiến thể cấp tốc bành trướng. Cùng lúc đó, dài hơn 2 mét vô tận chi nhận cũng cấp tốc bành trướng, tàn phá bừa bãi sát ý, tại thâm uyên bên trong tràn ngập ra. Hết chương.